Thiên Túc Ngô Công là chủng tộc thường xuyên tranh đấu vì ích lợi, nhưng dưới tình huống chiến đấu vì chủng tộc lại đoàn kết nhất trí. Rốt cục một đám quái vật khổng lồ đã bắt đầu hoạt động thân thể. TTT, vô số Thiên Túc Ngô Công hình thể từ 50 thước tới gần 110 thước chậm rãi mở mắt, toàn bộ đều nhắm tới mục tiêu là vách đá dựng đứng kia. Ngay khi đầu Thiên Túc Ngô Công dài trăm thước thức tỉnh, một nhóm lớn 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công chung quanh nó từ từ bò dậy. Sau đó vây quanh Ngô Công thủ lĩnh tạo thành cảnh tượng cực kỳ kinh người. 30 con 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công, một con 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công thực lực đạt tới sơ đẳng cấp quân chủ. Đây là đội hình cường đại đến mức kinh khủng, lúc ban đầu Sở Mộ đấu thú cảnh cũng chỉ đối mặt Phố Lang cường đại nhất là 10 đoạn chuẩn quân chủ mà thôi. Thế mà bây giờ Chiến Dã chuẩn bị đối mặt với một con 10 đoạn sơ đẳng cấp quân chủ và 30 con 10 đoạn cấp thống lĩnh. Sở Mộ vốn không quen thuộc hoàn cảnh trong hang động, mặc dù có thể nhận ra vị trí Chiến Dã nhưng còn vượt qua rất nhiều thông đạo phức tạp tìm tới vực sâu Ngô Công. Vì thế hắn khó lòng chạy tới chỗ Chiến Dã trong thời gian ngắn. Sở Mộ không biết Chiến Dã còn có năng lực đoạn chi trọng sinh hay không, chỉ biết là tính mạng của nó hiện tại rất suy yếu. Sở Mộ phải dùng nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, thời gian chạy tới hỗ trợ nó. Ô ô ô, Mạc Tà bỗng nhiên kêu to mấy tiếng, nói cho Sở Mộ biết nhìn sang vách động gần đó. Sở Mộ vừa nhìn tới liền phát hiện trên vách đá có một vết cào thật sâu, Sở Mộ có thể khẳng định vết cào này trùng hợp với móng vuốt của Mạc Tà. Ngươi lưu lại, Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Mạc Tà gật đầu một cái, sau đó chạy theo dấu vết móng vuốt lưu lại. Mặc dù dọc đường xuất hiện vô số ngã ba, ngã tư nhưng chỗ nào cũng có dấu hiệu của Mạc Tà tồn tại. Làm tốt lắm, Sở Mộ nở nụ cười vui vẻ, xem ra Mạc Tà hiểu rõ Sở Mộ nhất, biết hắn sẽ không chấp nhận từ bỏ hồn sùng của mình. Cho nên Mạc Tà đã lưu lại mấy thứ này để chuẩn bị cho Sở Mộ tiện đường quay lại. Hiện tại đã có chỉ dẫn cụ thể, hiển nhiên là con đường trở về dễ dàng hơn nhiều. Vì muốn bảo đảm không bị nữ chủ thượng truy kích, Mạc Tà dẫn Sở Mộ chạy một vòng rất xa, tuy cũng trong phạm vi vực sâu Ngô Công nhưng cách vị trí cũ ít nhất cũng vài dặm. Chiến Dã, nhất định phải kiên trì, chúng ta sẽ tới nhanh thôi. Sở Mộ âm thầm cầu khẩn trong lòng. Dưới đáy vực đang tụ tập một đội hình hồn sùng cường đại, bao gồm một đầu 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công sơ đẳng cấp quân chủ và 30 con 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công. Lúc này chúng nó đang thận trọng bò qua đám thi thể giữa nát tiến về phía trước. Đẳng cấp chiến lực của Chiến Dã là trung đẳng cấp quân chủ, bây giờ lột xác đến 10 đoạn, cộng thêm một lần đoạn chi trọng sinh thực lực bạo tăng, cuối cùng giết sạch đám Thiên Túc Ngô Công này. Nhưng mà phía sau còn có từng đàn Thiên Túc Ngô Công mạnh hơn tràn tới. Chiến Dã chúng đòn nện thẳng vào vách núi rồi rơi xuống đất, do lực lượng va chạm quá mạnh làm cho tinh thần choáng váng, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Nhất thời mười mấy đầu Thiên Túc Ngô Công xông tới, chúng nó dùng thân thể dài ngoằng bao bọc Chiến Dã vào giữa, những con khác không vào được cũng liên tục phun độc dịch vào trong. TTT, Thiên Túc Ngô Công thủ lĩnh dài hơn trăm thước ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuống Chiến Dã tràn đầy miệt thị. Con quái vật này đã có thực lực 10 đoạn trung đẳng cấp quân chủ. Nếu như đặt trong hàng ngũ bậc thang thứ 2 cơ hồ có thể quét ngang tất cả thanh niên cường giả. Thực lực Chiến Dã đã là 10 đoạn nên rất khó tiếp tục tăng cường, đồng thời đối mặt với một con 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công trung đẳng quân chủ và mười mấy con 10 đoạn Thiên Túc Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong, quả thật là chiến đấu cực kỳ gian nan. Lần này thể lực Chiến Dã đã tiến vào trạng thái cực hạn. Thiên Túc Ngô Công vốn là sinh vật tham lam, sau khi Chiến Dã bị hạn chế hoàn toàn, hai con Thiên Túc Ngô Công cấp thống lĩnh đỉnh phong lập tức phân ra hai hướng, chia nhau cắn xuống hai phần thân thể Chiến Dã. Hiện tại Chiến Dã đã vô lực né tránh, Thiên Túc Ngô Công bên trái trực tiếp nuốt sống một nửa cơ thể Chiến Dã từ phần hông trở xuống, một con Thiên Túc Ngô Công khác nuốt một nửa từ phần hông trở lên. Phụt, máu tươi phun trào như suối, Chiến Dã bị cắn đứt thành hai khúc, hoàn toàn không có một chút dư âm chống cự. TTTTTT, những con Thiên Túc Ngô Công khác liền kêu lên tức giận, hiển nhiên là oán hận đồng bọn tranh giành phần ăn của mình. Nhưng mà đám Thiên Túc Ngô Công này không biết hành vi nuốt trọn Chiến Dã vào bụng chính là sai lầm khủng khiếp, mà cái giá phải trả chính là tính. gocchuyenaudio.com, mạng, trước đó đã có một con Ngô Công bị mổ bụng phanh ngực rồi, nhưng rõ ràng là mấy con này không có thấy. Chiến Dã có sinh mệnh lực ương ngạnh đến trình độ nghịch thiên, lúc trước nó đã từng bị Phố Lang cắn đứt 1/3 cơ thể nhưng vẫn kiên trì sống sót. Chỉ cần phần lớn nội tạng không bị đánh nát, Chiến Dã chắc chắn chết không nổi. Chỉ cần Chiến Dã không chết sẽ có thể tiến hành đoạn chi trọng sinh, trở ngại duy nhất chính là vết thương chồng chất sẽ kéo dài thời gian trọng sinh lâu hơn một chút. Giống, một nửa trên của Chiến Dã nằm trong bụng Thiên Túc Ngô Công gầm thét giận dữ.